Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 473, Thủ Hộ Cự Long Chi Tâm. Đây coi như là, giết chết hắn sao? Hai tên Long Vương bay đến Andrea bên cạnh, Maligos ngữ khí rõ ràng có chút không tự tin. Không biết, Andrea thở ra một hơi, theo lý mà nói. Loại kia xuyên qua ngực thương thế tuyệt đối là đủ để chí mạng. Nhưng, Nerzot nói hắn còn muốn cứu trở về Đế Tuynh. Ta cũng không dám khẳng định Thượng Cổ Chi Thần có biện pháp hay không phục sinh hắn. Bất kể nói, thế nào, ngang, Alex chơ ra một ngụm nước gam mặn đem trước ở trước mặt mình diễu võ dương White Dragon Map Orc toàn. Bộ hồi khí. Chí ít về trận này Orc xâm lấn trong chiến tranh bài trừ Đế Tuynh âm thầm uy hiếp. Mà lại, Alex Chersa cùng Maligos đồng thời nhìn về phía Andrea trong tay Dragon Soul. Cái này hồng màu vàng vòng tròn nhỏ mặt ngoài xuất hiện một vết nứt. Cũng không tính hoàn toàn không có thu hoạch đi. Nhiều năm trước tới nay, bao quát Maligos ở bên trong thủ hộ cự long một mực tại nghiên cứu như thế nào phá hủy Dragon Soul. Từ đó thu hồi bản thân mất đi lực lượng. Nhưng cho tới hôm nay cho đến từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì tiến triển. Không nghĩ tới cái này mai thần khí tại công suất lớn sử dụng lúc đột nhiên phát sinh biến hóa. Thông qua đạo này vết rạn. Nội bộ thủ hộ cự long chi lực đang chậm rãi hướng ra phía ngoài tràn lan. Những lực lượng này đều bị con kia màu vàng tiểu long hút vào trong cơ thể. Cái này tiểu long vẫn như cũ quay chung quanh tại Andrea bên cạnh đảo quanh. Thái độ biểu hiện được có chút thân mật. Không nghĩ tới a, Maligos cảm khái thở dài, Dragon Soul tại nhiều năm ôn dưỡng dưới thế mà sinh. Gia chỉ tốt ở bề ngoài linh hồn, không biết cái này không nên tồn tại thần khí về sau lại biến thành bộ dáng gì. Lam Long làm ma, pháp, hộ giả, trưởng quản lấy trên thế giới đại bộ phận thần khí cùng áo thuật bí bảo. Nhưng thấy nhiều biết rộng Maligos cũng không biết Dragon Soul bây giờ đến cùng là cái gì trạng thái. Andrea tay trái nâng cầm lên. Đưa tay phải ra tại tiểu long trên thân vuốt ve cảm thụ một cái. Ấm áp lân phiến sờ lên không giống thuần năng lượng thân thể. Tựa như có được huyết nhục đồng dạng. Tiểu long cảm nhận được Andrea khẽ vuốt. Nũng nịu vòng quanh tay phải của hắn vừa đi vừa về đảo quanh. Được rồi, về sau lại từ từ nghiên cứu đi. Maligus nhìn về phía phương xa Ironforce trước cửa. Ba tên thủ hộ cự long giao chiến động tĩnh to lớn kinh động xa xa Orc vây thành bộ đội. Bleeding Hollow thị tộc chiến sĩ đã phái ra trinh sát hướng cái phương hướng này chạy đến. Maligos lúc này phát động truyền tống thuật đem ba người cùng một chỗ đưa tiễn. Bleeding Hollow thị tộc trinh sát nhào một ngụm không, lưu cho bọn hắn chỉ có tràn đầy vết thương chiến trường. Nguyên bản chú lưu ở đây thí nghiệm thần khí Dragon Map Orc một cái cũng không có còn lại. Thân ở Grim Barton Orgrim mới vừa từ Zulu trong miệng thu hoạch được tin tức tốt. Hắn ngay tại vì bộ lạc sắp có được cường đại không quân mà vui vẻ không thôi. Không nghĩ tới chân sau tin dữ liền truyền tới. Orgrim xanh xám sắc mặt để Zulu cúi đầu không dám nói lời nào. Thandon Spen kiên cố phòng thủ để Orgrim sinh lòng thoái ý. Hắn không muốn hao phí quá nhiều binh lực cùng thời gian tại tòa này cầu lớn bên trên. Vạn nhất tại giao chiến quá trình bên trong, nhân loại nhất thời quyết tâm đem cầu lớn nổ nát. Orc tiến công bộ đội đều sẽ rơi vào tuyệt bích phía dưới chảy xiết trong nước biển. Chỉ sợ rất khó còn sống. Orgrim kế hoạch là từ trên biển vòng qua Thandon Spen quân coi giữ. Tại Aranby Highland phòng thủ tương đối yếu kém bờ biển đăng lục. Nhưng Orc thuyền chế tạo kỹ thuật cơ hồ bằng không. Nếu như có thể có Hồng Long không quân phòng hộ, hắn liền có thể có càng lớn nắm chắc đem bộ lạc chiến sĩ đưa đến bờ bên kia. Nhưng bây giờ hết thảy đều ngâm nước nóng. Đúng lúc này, một cái tên là Goblin thấp bé da xanh chủng tộc tìm tới bọn hắn. Công bố có một món làm ăn lớn muốn cùng bộ lạc trao đổi. Cùng lúc đó, liên minh thông qua Thorer quốc vương cùng các quốc gia quan sát sứ người đến từ Thandon Spenfong. Tuyến báo cáo, lần thứ nhất kiến thức đến Orc sức chiến đấu. Cãi cọ hơn một năm, liên minh rốt cục tại Lotha hiệu triệu chuyển xuống vứt bỏ tranh chấp. Thật sự nếu không có thể đoàn kết đến cùng một chỗ, phương Bắc chư quốc sớm muộn cũng sẽ bị Orc tiêu diệt từng bộ phận. Như Tomwin vương quốc đồng dạng nước mất nhà tan tị nạn với hắn nước. Aranbi hai lần phía đông nam Khô Kimura, Selus, Aleria cùng Veriza chính ngồi chờ tại ngoài thôn quan sát Widerbach châu động tĩnh. Mặc dù không dám khẳng định Orc đến cùng những cái kia Forest châu thị tộc đạt thành hiệp nghị, nhưng làm nhất tới gần Westland cỡ trung thị tộc, Widerbach châu xác thực rất đáng được hoài nghi. Trước đó Celeste đã mang theo Windrunner tỉ muội tiến về Thandon Spen tiền tuyến phụ cận lặng lẽ quan sát qua, bộ lạc trong trận doanh xác thực có không ít trên thân mọc ra rêu xanh Forest châu. Hẳn là ở tại Westland Smolderthorn cùng Firechi thị tộc. Celeste nhìn xem trong thôn châu cuộc sống yên tĩnh như có điều suy nghĩ nói, Widerbach tạm thời không có dễ thấy động tĩnh, Villagran tựa hồ cũng đối bộ lạc không thế nào cảm thấy hứng thú. Veriza mở miệng nghi ngờ nói, cũng có thể là còn không có từ bộ lạc trên thân nhìn thấy đáng giá mạo hiểm tập trung giá trị a. Xác thực không thể loại trừ khả năng này. Celeste không có để ý Veriza chất vấn. Nàng biết tiểu nha đầu này từ trước nói chuyện chính là thẳng như vậy. Aleria cúi đầu trầm tư một hồi mới hỏi, Celeste tỉ tỉ, ngươi cho rằng bộ lạc thật sẽ từ Thandon Spen cường công sao? Celeste cười lắc đầu, phương diện quân sự vấn đề ngươi hỏi ta tuyệt đối là hỏi lầm người. Nếu như Sandris tỉ tỉ ở đây, nàng có lẽ có thể cùng ngươi kỹ càng thảo luận một chút. Veriza nhiều hứng thú vểnh tay hỏi, là cái kia bại hoại một tên khác thê tử sao? Celeste cười khổ vuốt vuốt Veriza cái đầu nhỏ, ngươi nhà đầu này thật sự là mang thù. Andrea đối ngươi không có ác ý, làm gì một mực dùng danh xưng như thế này gọi hắn? Hừ, Veriza hai tay khoanh ôm lấy, nghiêng đầu sang chỗ khác không vui nói, lúc nào hắn chính miệng xin lỗi ta mới có thể tha thứ hắn. Ai bảo hắn như vậy nhìn ta? Biết Veriza hay là tính tình trẻ con, Celeste không có giải thích thêm, chỉ là mỉm cười trấn an nàng. Aleria không để ý đến hai người hỗ động, nàng một mực nhíu mày suy tư bộ lạc tuyến đường hành quân. Ta luôn cảm thấy bộ lạc sẽ không đem tất cả hy vọng đặt ở công hãm Thandon Spen bên trên. Có lẽ bọn hắn còn có ý định khác đi. Celeste sắc mặt khẽ động, tỉ như, từ trên biển thẳng tới Hubert Funhill, công phá Dunhill tòa thành cứu ra Junazin, nhờ vào đó liên hợp Forest Châu tất cả thị tộc. Ngoặc kép chấm chấm, bởi vì Lordaeron Vương quốc đối Night Republic bài xích. Liên minh nội bộ đúng là không tiếp nhận Night Elf viện quân có không nhỏ khác nhau. Stormwind Vương quốc, Hilder, Kuntira cùng nhất tới gần tiền tuyến Stromgard đều cho rằng có lẽ để Night Elf gia nhập chiến tranh, giảm bớt phe mình quốc gia hao tổn. Dalaran tạm thời bảo trì trung lập, nhưng lấy Lordaeron cầm đầu còn lại Tam quốc lại đối với cái này biểu thị phản đối. Bọn hắn cho rằng đây là đông bộ đại lục nội bộ chống lại. Dẫn vào Night Elf sẽ để cho sau cuộc chiến phân phối chiến lợi phẩm lúc dây dưa không rõ. Lên quốc vương bị ba vị này mê chi tự tin khí cười. Chiến tranh còn không có chính thức khai hỏa thế mà liền nghĩ sau cuộc chiến phân chiến lợi phẩm. Lotha đè lại lên bả vai lắc đầu. Thật vất vả mới khiến cho tức giận trong lòng lên đem lửa giận ép xuống. Bành, trở lại Stormwind Vương quốc dừng Lordaeron đại sứ quán. Lên phẫn nộ một quyền nện ở trên mặt bàn. Thorer cùng các quốc gia quan sát viên báo cáo còn chưa đủ rõ ràng. Bọn hắn chẳng lẽ không nhìn thấy orc nguy hại sao? Terena cùng Gen bọn hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Lotha tỉnh táo nói, có lẽ bọn hắn không phải không rõ ràng, mà là quá rõ ràng. Lên sững sờ, nói thế nào? Lotha thở dài, cá thể sức chiến đấu rất mạnh. Thành quần kết đội công kích uy hiếp càng lớn. Như vậy, Nai El đâu? Làm từ thượng cổ thời đại bắt đầu vẫn tồn tại Azeroth tối cường quốc. Chủ động tham gia Đông Đại Lục sự vật khó tránh khỏi sẽ để cho một ít âm thầm có cái khác mưu đồ. Nhiều người nghĩ, bọn hắn hẳn là lo lắng mời thần dễ dàng tiễn thần khó đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.